Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1429, quy tắc cương thi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, tiếng thét chói tai từ tầng dưới Minh Thù truyền đến. Minh Thù thuận theo thanh âm nhìn lại, là một đám người đang nghiêng người phía dưới, tựa hồ nhìn thấy cô liền thét lên, lúc này tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn cô. Là cái gì? Minh Thù lên tiếng. Người, đối phương nghe xong liền yên tâm một chút. Cô là ai? Có người gọi cô? Trong đội ngũ của bọn họ không có một người như vậy. Tầm Y, sao ngươi lại ở chỗ này? Trong đám đạo sĩ có người nhận ra cô, cau mày hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Làm sao ở nơi nào cũng có thể gặp cô? Lần trước không phải đạo môn truyền ra là cô đã chết sao? Có người tận mắt nhìn thấy cô rớt xuống vách núi. Minh Thù nắm lấy lan can sạn đạo, cúi người nhìn bọn hắn. Tôi chỉ đến xem nha. Đạo sĩ kia sắc mặt không tốt nhưng không có đáp trả cô. Cô ta là ai? Trong đội ngũ có một nữ nhân duy nhất, cũng chính là người vừa rồi gào thét lên, cau mày hỏi đạo sĩ kia. Đạo sĩ lạnh mặt, bại hoại, ai, tôi còn ở đây, không nên ở ngay trước mặt tôi mắng tôi. À, đằng sau các người có gì đó. Đám người quay đầu, đằng sau nào có đồ vật gì. Tầm Y, chỉ đùa một chút thôi. Minh Thù cười hì hì ghé vào trên lan can, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Bất quá lần này đằng sau các người là thật có cái gì. Nơi này rất cổ quái, coi như Minh Thù nói mò thì phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn cũng phải quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này xem xét liền quá sợ hãi. Trên sàn đạo không biết khi nào có động vật màu đen bò đầy lít nha lít nhít, bọn chúng giống như là thủy triều đang ào ào về phía bọn hắn. Chạy, chạy mau, Minh Thù đứng ở phía trên một tầng, có thể rõ ràng trông thấy những động vật kia. Là bọ cạp màu đen, con sen, bọn chúng đang lên, còn không chạy. Thú nhỏ nhắc nhở Minh Thù, tiếp lấy ta. Minh Thù toát ra một câu như vậy sau đó xoay người leo lên lan can, trực tiếp nhảy xuống dưới. Thú nhỏ, đại gia ngươi a, nơi này cách mặt đất chí ít 5 tầng lầu, Minh Thù đột nhiên nhảy xuống cũng làm kinh ngạc đến đám người kia. Minh Thù dẫm lên không khí an ổn rơi xuống đất, mặt đất an toàn, không có cơ quan gì. Phía trước cũng có, nhảy, nhanh nhảy đi xuống, cao như vậy, phía trên là tiếng kêu sợ hãi binh hoang mã loạn cùng thanh âm các đạo sĩ chém giết đám bọ cạp kia. Bên kia có nước, nhảy vào trong nước, có người hô một tiếng, cách đó không xa có một ao nước, đám người chạy về bên kia, người đầu tiên nhảy ra khỏi lan can. Ầm, máu tươi vẩy ra, người kia tử vong tại chỗ, đám người tựa hồ bị cái biến cố này dọa cho mơ màng. Nơi nhìn qua như ao nước lại là cái bẫy, bên này, một đạo sĩ đứng một bên kéo lấy xích sắt thả xuống. Nhanh, nắm lấy cái này xuống dưới, xích sắt dài thẳng đến đất mặt bị người túm lấy phát ra thanh âm ào ào. Tất cả mọi người nắm lấy xích sắt leo xuống gần tới đáy, đám bọ cạp kia tựa hồ không dám rơi xuống đất nên quanh quẩn trên sạn đạo kia. Thấy cảnh tượng này, đám người dồn dập lui vào giữa. Cảnh giác nhìn những cái con bọ cạp kia. Xác định những con bọ cạp kia sẽ không xuống nên một số người trong đội ngũ trực tiếp nhảy xuống dưới ngã trên mặt đất thở. Ở đây chỉ có mấy đạo sĩ kia tương đối cảnh giác. Chủ yếu là cảnh giác Minh Thù. Nữ nhân này vẫn luôn đối nghịch cùng người của đạo môn, một tay quấy nước đục một tay khiêu khích, đánh không thắng liền chạy. Một nam nhân đeo kính trong đội lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị đạo trưởng, những thứ kia không đi, làm sao chúng ta đi lên? Chờ một chút, bọn chúng có khả năng sẽ rời đi. Một đạo sĩ nói, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Mọi người nghe hắn nói như vậy liền dồn dập bắt đầu bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực. Hai đạo sĩ nhìn Minh Thù, Tầm Y ngươi đừng làm loạn. Minh Thù lấy bánh bích quy ra ăn, ngữ điệu trào phúng. Đánh nhau với ngươi lãng phí thời gian của ta. Đạo sĩ, bọn hắn đối mặt vài lần, dùng ánh mắt giao lưu một phen, đem Minh Thù ngăn cách bên ngoài đội ngũ. Còn lại đi về phía quan tài bên kia, gã đeo kính cũng vội vàng đi theo. Nữ nhân kia trong đội ngũ ngồi dưới đất uống nước, ánh mắt cô ta quét lên người Minh Thù. Người này, lai lịch gì? Làm sao đám đạo sĩ thúi kia lại sợ cô ta như thế? Quan tài này hình như đã bị người khác động. Một đạo sĩ lên tiếng. Thời điểm lần trước các người đến đã như vậy. Gã đeo kính trả lời. Đạo trưởng, lần trước chúng tôi cũng không xuống đến, ở phía trên liền gặp phải những vật kỳ quái kia, hao tổn không ít người, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi xuống tới. Quan tài toàn thân đen nhánh, phía trên chỉ có mấy vết khắc đơn giản làm cho quan tài tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Trừ cái đó ra cũng không còn thứ gì khác. Cái quan tài này hẳn là dùng xích sắt treo trên không trung, các người nhìn dưới này, có vết tích. Một đạo sĩ chỉ nào đó chỉ vào phía dưới quan tài. Mà xích sắt kia to bằng cánh tay, bốn phương tám hướng đều có. Xích sắt rũ xuống mặt đất, bên cạnh Minh Thù vừa vặn có một đầu, cô tròng mắt nhìn lại, chỗ đứt gãy giống như là có lực lượng gì trực tiếp căng đứt. Cái quan tài này hẳn là bị xích sắt treo giữa không trung. Muốn mở quan tài không? Không được, chờ sư phụ tới rồi nói sau, hành động lần này là sư phụ giao cho, chúng ta không thể xúc động. Một đạo sĩ khác hiển nhiên cũng đồng ý, trước khi bọn hắn đến đã được trưởng bối của mình căn dặn, sau khi đi vào không thể xúc động. Phía trên có nhiều thứ như vậy, thật vất vả chúng ta mới đến được nơi đây, không mở quan tài chẳng phải là đi một chuyến tay trắng. Nhưng gã đeo kính không nghĩ như vậy. Hắn trực gọi người tới chuẩn bị mở quan tài. Diêu tiên sinh, đạo sĩ ngăn cản bọn hắn. Tốt nhất các người không nên mở quan tài, trong này có cái gì chúng ta cũng không xác định. Nhìn những thứ kia xem, chúng ta còn có thể đi lên hay không cũng không nhất định. Diêu tiên sinh gỡ mắt kính xuống, hắn hà một hơi, dùng góc áo xoa xoa. Nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, cũng phải cho tôi chết được rõ ràng. Diêu tiên sinh cũng kiên trì. Tu Luân đạo trưởng, các người là đến phụ trợ bảo vệ chúng tôi, chuyện còn lại đều phải nghe theo chúng tôi. Đạo trưởng ngăn Diêu tiên sinh lại biểu lộ có chút khó coi. Thời điểm bầu không khó hạ xuống đến mức đóng băng, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Người ta muốn mở ngươi liền để hắn mở thôi, có lẽ được trúng thưởng nữa nha. Tầm y ngươi ngậm miệng. Tu Luân gầm thét. Miệng ở trên người ta muốn nói liền nói, ngươi đến đánh ta đi. Minh Thù khiêu khích, nói không chừng bên trong là một mỹ nhân tuyệt thế, mở ra vậy coi như là lưu danh bách thế rồi. Tu Luân hít sâu một hơi, kiên quyết khuyên nhủ Diêu tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu tiên sinh, cổ mộ này rất kỳ quái, xuống tới đoạn đường này cậu cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, bên trong quan tài có cái gì chúng ta không xác định có thể đối phó được. Diêu tiên sinh tựa hồ nghĩ đến chuyện trước đó trải qua, có chút chần chờ. Hắn suy tư một lát lại nhìn quan tài, cắn răng kiên trì. Mở quan tài, cách chương.